Tiểu kiều của quyền thần, chương 4, vì hắn lấy hạt rẻ trong lò lửa, góc truyện audio.com, A Tiêu Dịch buông răng ra, tay phải tiểu nữ hài máu me đầm đìa, nghiêm trọng nhất là ngón tay nhỏ kia, lại có chút máu thịt be bét. Hắn thỏa mãn lau đi vết máu trên khóe môi, người có thể đi tới chỗ tổ mẫu cáo trạng. Nam Bảo Y nơm lớp lo sợ khoanh tay, khóc đến nước mắt như mưa. Không cáo trạng với tổ mẫu ta nguyện ý bảo vệ nhị ca ca. Đinh đinh đinh, đinh đinh, nàng thực sự rất sợ hãi. Tiêu Dịch kịch liệt run rẩy, chuông nhỏ bên hông liên tục rung động, làm cho Tiêu Dịch không kiên nhẫn. Hắn đưa tay, không chút nào thương tiếc bóp bẹp mấy chiếc chuông nhỏ mạ vàng giá trị không nhỏ. Nam Bảo Y rụt cổ một cái, cảm thấy hắn bóp chết mình ước chừng cũng sẽ dễ như trở bàn tay như thế. Trong phòng an tĩnh lại, chỉ còn lại tiếng mưa xối bên ngoài. Nam Bảo Y nhìn chiếc chuông nhỏ bị bóp bẹp xấu xấu kia, đột nhiên nghẹn ngào. Đây là đại ca cho ta. Chấm, đi cáo trạng đi, Nam Bảo Y gian nan phát âm, không, không cáo trạng, ta sẽ bảo vệ nhị ca ca, thật là khó, nàng thật là khó a, đối phó Tiêu Dịch thật là khó, so với đối phó Nam Yên còn khó hơn. Tiêu Dịch khoanh chân ngồi, đầu ngón tay gõ lên bàn nhỏ, nhìn tay nhỏ máu me đầm đìa kia của nàng, nghiền ngầm mà hỏi thăm. Tay của ngươi bị thương thành dạng này, sau trở về sẽ nói như thế nào? Là do ta tự cắn, giọng Nam Bảo Y nho nhỏ. Tiêu Dịch giễu cợt, ánh mắt rơi vào góc phòng ngủ. Nơi đó đặt một lò than đang cháy đỏ. Hắn chỉ tay, có cái kêu là lấy hạt rẻ trong lò lửa, thế nhân chế giễu con mèo nhỏ ngu xuẩn, trong nguy hiểm thay hầu tử lấy hạt rẻ trong đống lửa, chính mình lại chẳng được gì. Thật tình không biết thế nhân phần lớn là con mèo ngu xuẩn kia. Nam Bảo Y nháy nháy mắt, Tiêu Dịch bỗng nhiên nhìn thẳng nàng. Tối nay, ngươi là đến sám hối. Nam Bảo Y ngoan ngoãn, trước kia là ta có lỗi với ca ca. Để bồi tội chỉ cần ca ca thích ta đều nguyện ta vì nhị ca ca làm. Bất cứ chuyện gì, tiểu nữ hài gật đầu như dã tỏi. Tiêu Dịch môi mỏng nhẹ cong tựa như gạt mây thấy trăng, xinh đẹp tuấn mỹ gần như yêu nghiệt. Nam Bảo Y sừng sốt, kiếp trước hay kiếp này, đây là lần đầu tiên hắn đối với nàng lộ ra bộ dáng tươi cười. Quả nhiên, lấy lòng Tiêu Dịch là một bước cờ chính xác. Còn chưa kịp vui vẻ, Tiêu Dịch lười biếng nói. Vậy liền vì ca ca đi lấy hạt rẻ trong đống lửa đi, nướng chắc cũng sắp chín rồi, vừa vặn làm bữa ăn khuya. Nam Bảo Y hô hấp trì trệ, nàng nhìn về phía lò than, lửa trong lò đang cháy mạnh, bên cạnh lại không có cái kìm nhỏ, chẳng lẽ muốn nàng phải dùng tay trực tiếp đi lấy. Nàng nước mắt ròng ròng nhìn về phía Tiêu Dịch, đối phương nhíu mày. Không phải nói, cái gì đều nguyện ý làm sao? Nam Bảo Y chần chờ, lấy được hạt rẻ, nhị ca ca sẽ cao hứng sao? Đúng vậy, ta thích ăn hạt rẻ. Nam Bảo Y bối rối ngồi xuống cạnh lò lửa, nhìn chằm chằm vào than củi bị nung đỏ trong lò mà ngẩn người. Sau một lúc lâu, nàng quay đầu nhìn về phía Tiêu Dịch, đối phương đã mặc áo bào vào, tay áo lớn màu mực cùng vạt áo phủ kín cả giường gỗ, lộ ra da thịt trắng bạch cùng dung mạo anh tuấn, dưới ánh sáng của đèn đuốc lại có cảm giác một loại tà khí khiến người ta kinh diễm. Hắn lẳng lặng nhìn xem chính mình, không có ý tứ để cho nàng dừng tay. Nam Bảo Y run rẩy nhắm mắt lại. Lấy thì liền lấy đi, nếu là tổn thương một cái tay liền có thể đổi lấy quyền thần phù hộ, so với thảm kịch kiếp trước coi như cũng đáng giá. Quyết định chắc chắn, mang tay nhỏ kiều nộn be bét máu thò vào than lửa. Tiếng, xì, xì, góc truyện audio.com, vang lên, ngọn lửa đang liếm láp huyết dịch cùng da thịt tiểu nữ hài, Nam Bảo Y đau đến quỳ rạp xuống đất, khuôn mặt nhỏ vặn vẹo thành một đoàn, lại vẫn kiên trì tiếp tục tìm hạt rẻ trong đống than lửa. Thời gian mỗi một giây đều trở lên gian nan, nàng rốt cuộc cũng kiếm được hai viên hạt rẻ nóng hổi, một mực giữ trong lòng bàn tay, nâng lên như hiến bảo chuyển hướng giường gỗ, giọng nói gần như khan khan. Nhị ca ca, hạt rẻ. Tiêu Dịch nhìn nàng, tiểu nữ hài y phục lộn xộn tràn đầy cho bụi, trắng nõn khuôn mặt nhỏ toàn là cho bụi với nước mắt, tay bị hắn cắn thương bị bỏng đến tất cả đều là bọng máu, thậm chí ẩn ẩn có thể thấy được bạch cốt âm u, lại gắt gao đem hạt rẻ nắm trong lòng bàn tay. Hắn bước lại tại trước mặt tiểu nữ hài một gối quỳ xuống, bàn tay phủ lên đầu nhỏ của nàng, ánh mắt nghiền ngẫm tìm tòi nghiên cứu. Nam Bảo Y, đến tột cùng ngươi muốn làm gì? Nam Bảo Y cánh môi khô nứt, không cách nào trả lời vấn đề của hắn. Tối nay nàng đã nhận kinh hãi cùng nỗi đau đớn đã vượt quá sức chịu của thân thể, nàng lung lay sắp đổ, rốt cục chịu không nổi mà lâm vào hôn mê bất tỉnh. Tiêu Dịch thấy tiểu cô nương nằm trong ngực mình, yếu ớt, hắn rất ghét bỏ, lại không giống như ban ngày đem nàng đẩy ra. Nhặt lên bình sứ trắng nhỏ, hắn không rõ ý vị. Khương Tuế Hàn ngược lại là biết cách làm giàu. Hắn đem bình sứ nhỏ ném ra ngoài cửa sổ, từ trong ngăn kéo lấy ra một bình sứ đen, trên bình viết 5 chữ. Hoa dung đoạn ngọc cao. nhỏ mạ vàng, hắn lấy ra một lượng lớn dược cao, mặt không thay đổi bôi lên tay Nam Bảo Y, màn chướng màu xanh da trời thêu đầy hoa sen bằng ngân tuyến. Nam Bảo Y mơ mơ màng màng mở mắt rất lâu mới lấy lại tinh thần. Cỗ thân thể này thực sự qua mảnh mai, không chỉ có không thể thừa nhận áp lực quá tải, liền đầu óc cũng không cách nào linh quang giống khi lớn lên ở kiếp trước. Mặc dù kiếp trước cũng không thể coi là linh quang, nàng thở phào, Hà Diệp canh giữ trong phòng vội vàng đẩy màn chướng ra. Tiểu thư người tỉnh, tay ngài bị thương lại bị nhiễm phong hàn, cũng đã nằm 2 ngày 2 đêm rồi. Khiến lão phu nhân cùng nhị phu nhân vô cùng đau lòng, đã đến xem ngài nhiều lần. Đúng, đại tiểu thư cùng tứ tiểu thư cũng đã tới, còn đem qua rất nhiều hoa quả bánh ngọt. Nam Bảo Y được đỡ ngồi dậy, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, nàng vậy mà ngủ 2 ngày 2 đêm. Chú ý tới cánh tay nhỏ bị cuốn thành bánh chưng, nàng đột nhiên nhớ lại 2 ngày trước mình còn đang ở tỳ ba viện. Nàng vội vàng hỏi, nhị ca ca đâu? Hà Diệp bưng cháo tổ yến tới, dùng thìa vàng nhỏ múc một chút thổi cho nguội rồi đưa tới miệng nàng. 2 ngày trước hắn đem tiểu thư ôm trở về, lão phu nhân hỏi hắn là sao tay ngài bị thương, hắn nói hắn không biết. Lão phu nhân tức giận cực kỳ, phạt hắn quỳ gối ở từ đường sao chép kinh thư. Ngô, đã quỳ 2 ngày nay rồi. Nam Bảo Y bị đè nén, nàng rõ ràng là nghĩ muốn lấy lòng nhị ca ca, làm sao lại luôn xảy ra sự cố. Hắn nhưng là đế sư, trong thiên hạ nổi tiếng lòng dạ nhỏ mọn có thù tất báo. 2 ngày này một mực quỷ ở từ đường chép kinh thư, vậy chẳng phải nàng liều mạng đi lấy hạt rẻ trong đống lửa là công cốc. Nàng khó khăn bỏ xuống giường, ta muốn đi xem nhị ca ca. Nàng còn nhỏ, Hà Diệp tùy tiện đem nàng xách lại lên giường, nghiêm mặt nói. Tiểu thư cũng không thể tùy hứng, nhị công tử rất đáng sợ. Người trong phủ đều không thích hắn, mà ngài lại hết lần này đến lần khác muốn đi tiếp cận hắn. Gocchuyenaudio.com, ngoan, trước tiên đem chén cháo tổ yến này ăn hết đi. Nam Bảo Y phồng 2 má lên, đành phải ngoan ngoãn ăn cháo. Rốt cuộc cũng ăn xong chén cháo, nàng sờ lên bụng đã muốn phình lên, kéo ống tay Hà Diệp thân mật nũng nhịu. Ta muốn đi gặp tổ mẫu. Hà Diệp nghĩ nghĩ, lại nhìn mưa xuân kéo dài ngoài cửa sổ, đem một kiện áo choàng phủ lên người nàng. Ngoài trời đang lạnh, để nô tỳ bồi tiểu thư đi Tùng Hạc Viện. Nam Bảo Y nhìn qua nàng. Hà Diệp bất quá so ra chỉ lớn hơn nàng 2 tuổi, bộ dáng thanh tú cao gầy, 10 phần trung tâm hộ chủ. Tựa hồ phát giác ánh mắt của nàng, còn cúi đầu hứng nàng ôn nhu cười một tiếng. Nam Bảo Y chóp mũi cay cay. Kiếp trước Nam Yên tiến vào Trình gia, nắm giữ nội vụ trong phủ, cắt xén chi tiêu ăn mặc của nàng. Thời tiết đại hàn tuyết rơi đầy trời mà ngay cả chăn bông chống rét nàng cũng không có, là Hà Diệp tự nguyện gả cho nhi tử ngốc của quản gia Trình phủ, mới đổi mua được tấm chăn bông mỏng. Đàm Mỹ hát văn, về sau Hà Diệp bị tên ngốc kia đẩy xuống giếng cạn, đang sống sờ sờ bị chết đói. Lúc nàng tìm tới giếng cạn kia, trên vách giếng tất cả đều là vết máu do Hà Diệp tuyệt vọng cào trên vách. Nam Bảo Y đem gương mắt nhẹ nhàng tựa trên cánh tay, nước mắt tạch tạch rơi xuống, một thế này, đợi một khi nàng lớn lên, nàng nhất định phải tìm một mối hôn sự tốt cho Hà Diệp để nàng mỗi ngày có thể ăn cơm no. Cách chương